Đến tháng tư trời sau mưa, những người ở trong điện ông Thiên Hộ ai cũng lo cày. Mỗi buổi chiều trời mưa nho nhỏ mà giông gió ồn ào, dân làm ruộng lạnh quý nên ai cũng vác cày lùa trâu đi về hết thảy. Sông Ba Ngược thì có giông lớn nên sóng nổi lên như gọi rồi dập vô mé nghe ập ập. Ông Sáu Thới chèo ghe đi xuống dưới phía rừng xác đốn củi trở về đổi dạo nhà ăn. Khi đi ngang vào rạch mái, ông bị sóng nhận chìm ghe. Ông đeo cái bánh lái ghe mà hụp lặng theo lượng sóng. Hồi ghe chìm thì ông ở gần mé, mà vì gió ngược sóng đục, ông lội vô không được nên lần lần ông trôi ra xa. Có người ngó thấy như vậy thì la làng chó lộc, đặng cho xóm riêng chạy tới mà cứu ông. Dân ở trong điện ông Thiên Hộ súng nhau đứng dài trên mé sông, kể hơn 100 người. Phạm Kỳ cũng dắt lính chạy tới đó. Ông Sáu Thới đeo tấm bánh lái, hễ lương sóng chụp tới thì ông hụt mất. Cách một hồi lâu ông mới nổi lên được, mà hễ thấy ông nổi lên lại thấy ông giang ra xa. Ai nấy đứng dọc theo mé sông đều than trời trách đất, ai cũng đưa tay mà chỉ, nhước mắt mà dòm ông Sáu Thới, song không có người nào dám liều mình hoặc biết cách chi mà cứu ông. Ông Thiên Hộ thấy người ta nao nức giữa mé sông thì ông cũng lật đật chạy ra đó. Chừng ông thấy ông Sáu Thới bị hiểm nguy như vậy, ông nóng lòng chịu không được nên ông hô lớn lên rằng: người ta bị sóng như vậy ạ, bây giờ xúm nhau mà coi người ta chết chìm hay sao? Nói đây không ai dám chèo ghe ra cứu hay sao? Ai nấy đều nín khe, không ai dám trả lời. Phạm Kỳ bước lại gần ông Thiên Hộ mà nói rằng: sóng to quá ai mà dám ra, hễ ghe ra đây á ắt bị sóng nhận nữa. Ông Thiên Hộ không thèm nói chuyện với Phạm Kỳ, ông lại hô lớn lên nữa rằng: ai cứu người đó được có tôi thưởng cho 10 nén bạc. Ai nấy đều nín khe. 20 nén, 50 nén. Không một người nào có gan liều mình. Ông Thiên Hộ thấy vậy thì nhăn mặt châu mày. Ông tuốt áo quần giữa mé bờ, ông nhảy xuống chiếc xuồng nang của ai buộc gần đó. Ông cầm cái dầm bơi riết có bờ mạnh dạn vô cùng. Hơn 100 người trên bờ ai thấy cũng đều chắc lưỡi xanh mặt. Chiếc xuồng nang cởi sóng, xông ra giữa vời. Khi sụp xuống cái trồi lên, quay cũng như đã chìm rồi, lại dậm đất kêu trời. Chẳng dè một lát thấy nổi lên thì lại mừng mà rồi sợ nữa. Cách một hồi lâu chiếc xuồng ra tới chỗ ông Sáu Thới trôi. Ông Thiên Hộ gác cái dầm rồi hai tay chụp ông Sáu Thới mà kéo lên xuồng. Vì chiếc xuồng thì nhỏ mà ông Sáu Thới thì nặng, bởi vậy ông Sáu Thới vừa lên thì chiếc xuồng lật úp, phần thì xa, phần thì mưa gió, phần thì trời tối rồi, nên những người đứng trên bờ không còn thấy xuồng ông Thiên Hộ nữa. Ông Thiên Hộ thấy xuồng úp, ông liền đưa tay trái cho ông Sáu Thới níu, còn tay mặt ông níu chiếc xuồng. Ông tỉnh táo như thường, không sợ sệt chi hết. Ông nương theo làn sóng mà lật chiếc xuồng lại, lắc nước cho nhẹ, đỡ ông Sáu Thới lên trước rồi ông leo lên sau. Chừng ngồi yên rồi, ông lượn sóng mà bơi trở vô bờ. Tuy hiểm nguy nhiều, song ông cứu ông Sáu Thới được. Những người đứng ngóng trông trên bờ thấy xuồng của ông Thiên Hộ chở ông Sáu Thới vô tới thì áp lại chạy hỏi lăng xăng. Ông Sáu Thới mệt thở dốc, nói không ra tiếng. Ông Thiên Hộ biểu dắt ông Sáu Thới về nhà dưỡng bệnh, lấy quần áo khô cho ông thay để ông nghỉ một lát, rồi sẽ dọn cháo cho ông ăn, chứ đừng ăn gấp. Ông Thiên Hộ bận áo vô rồi cũng đi về nhà. Ông đi trước, tá điền kéo theo sau, chẳng ai mà chẳng trầm trồ khen ngợi. Phạm Kỳ dắt lính trở về đồn, hễ nhớ tới sự Thiên Hộ vớt ông Sáu Thới thì hết sức kinh sợ. Đêm ấy anh ta sực nhớ lại năm trước trong khám đường có tên Lê Văn đó lội lặng cũng hay lắm. Lính dắt tội nhân xuống Cần Giờ đốn củi bị chìm ghe, tội nhân với lính đều chết hết. Chỉ có một mình Lê Văn đó lội vô mé được mà trở về. Ông thiên hộ này hình dáng đã giống Lê Văn đó mà lội giỏi cũng như Lê Văn đó nữa. Thế thì chắc ông này là Lê Văn đó chứ ai. Và Lê Văn đó bị quan tầm nã về tội ăn cắp và giật đồ. Nếu chắc ông này là Lê Văn đó thì mình phải bắt mà giả lên tỉnh. Cha chả, mà ông giàu có lại thêm thân thiết với quan trên quá. Nếu bắt mà phải thì tốt, còn như không phải thì mình chết. Phạm Kỳ dù dự, nửa muốn bắt ra, nửa sợ lầm nên không dám. Bởi vậy lo lắng trí ngủ không yên. Còn ông Sóc Thới nhờ ăn cháo rồi nghỉ qua đêm nên sáng ra trong bệnh khỏe khoắn như thường. Ông lên nhà lạy ông Thiên Hộ mà tạ ơn cứu tử rồi từ giả ra về. Ông Thiên Hộ cười và nói rằng: tôi không có giỏi gì hơn họ, nhưng vì hôm qua tôi thấy ai nấy đều nhát qua, tôi tức giận nên phải liều mạng mà cứu ông. Làm người hễ gặp nguy hiểm thì phải cứu nhau, có ơn chi đâu mà ông phải cảm tạ. Ông Sáu Thới quê mùa, không biết lựa lời khôn khéo, nên nghe ông Thiên Hộ nói như vậy thì ông cúi lại và nói cục ngủng rằng: dạ, nhờ có ông nên tôi mới còn sống ở đây chứ, à sao mà không có ơn. Ông Thiên Hộ hỏi rằng: ông năm nay được mấy mươi tuổi à? Dạ, tôi trên 70 à. Dạ, quá, vậy thì ông mang ơn tôi cũng không có mấy ngày. Tôi sống được ngày nào thì tôi nhớ ngày đó, mà hễ tôi nhớ thì tôi phải lo đền ơn cho ông à. Xin ông đừng có lo mà nhọc lòng, ông phải lo làm nghĩa với người khác, chứ đừng lo đền ơn cho tôi. Tôi giàu sang, có thiếu vật chi đâu. Dạ biết chừng đâu. Ông Sáu Thới tạ từ rồi lui ra về. Khi đi ngang qua nhà dưỡng lão, ông gặp dân đương lụi hụi khiêng một cái linh cũ mà đi chôn. Ông hỏi thăm thì họ nói ông Đinh Họa chết rồi. Ông nghe nói thì chưng hửng. Ông lật đật đi riết về nhà, đặng thuật chuyện mình chìm ghé và việc ông Đinh Họa chết lại cho ánh nguyệt nghe. Lý Ánh Nguyệt từ ngày bị Hồng Thị vu oan làm cho Bạch Thị đuổi ra khỏi nhà nuôi mồ côi của ông Thiên Hộ thì nàng hổ thẹn mà lại tức tưởi vô cùng. Nàng trở về nhà ông Sáu Thới rồi khóc tỏ thiệt tâm sự của nàng lại cho ông nghe. Ban đầu nàng muốn trở lên nhà Đỗ Cẩm mà tìm con, dầu vợ chồng Đỗ Cẩm không thương, muốn đày đọa thân nàng thế nào nàng cũng cam chịu. Nghĩ vì danh dự của tổ tiên còn để cho nhơ nhớp, chút thân bèo bọt này còn kể nữa làm chi. May nhờ có ông Sáu Thới khuyên giải các nghĩa chỗ lợi hại cho nàng nghe, và nhất là nhờ mấy lời than thảm thiết của cậu là Đinh Hòa, nên nàng còn dự dụ không nỡ vì con mà xa cậu. Nàng chưa quyết định quay phải ở hay là phải đi. Rủi thay, tinh linh nàng vướng lấy chứng bệnh rất hiểm nghèo là bệnh ban cua lưỡi trắng. Người ta giàu, có tiền sẵn, có tài hay, dầu người ta mang bệnh nặng, người ta cũng có thể thoát khỏi. Còn phận nàng nghèo hèn, không có tiền bạc, không có thuốc men, ông Sáu Thới thương thì kiếm cỏ kim cây cho uống đỡ mà thôi, chứ ổng cũng nghèo, có tiền đâu mà chạy thuốc. Bởi vậy, tuy nàng khỏi chết, nhưng mà bệnh dây dưa trở đi trở lại hoài, làm cho nàng phải nằm tại nhà ông Sáu Thới hơn một năm, không đi tìm con được, mà cũng không làm việc gì để có tiền để dành mà chuộc con được. Trong lúc nàng ngọa bệnh, nàng buồn rầu thương nhớ con chịu không được, nên nàng có cậy ông Sáu Thới lên nhà Đỗ Cẩm mà thuật viện khốn khổ của nàng cho vợ chồng Đỗ Cẩm nghe, rồi xin rước con Thu Vân đem về cho mẹ con gần nhau đặng nàng vui lòng mau mạnh được. Ông Sáu Thới đi về, nói rằng Đồ Cẩm liệu thế không đòi nhiều tiền được nữa, nên qua ý muốn cho rước con thu dân. Ngạc vì thị phi kháng cự, không chịu thả con thu dân. Bởi vậy, Đồ Cẩm đổi ý, mới buộc, nếu không có tiền trả đủ, thì cũng phải trả 5-3 quan, anh ta mới cho rước. Ông Sáu Thới lại to nhỏ cho Ánh Nguyệt hay rằng: ông lên đó, ông thấy con thu dân thiệt ở ông đứt ruột à. Con nhỏ có bào lớn mà ở chuồng ở trần, không có áo quần. Con mẹ phi nó lại ác nghiệt lắm, cay cú miệng chửi. Nó gọi trên đầu con nhỏ cùng cốt tối ngày à. Bộ nó bỏ đói con nhỏ hay sao à, mà con nhỏ ốm quá, da bọc xương chứ không có thịt à. Ánh Nguyệt nghe nói thân con khổ cực dường ấy, thì nàng đau đớn trong lòng, không biết chừng nào. Nàng muốn liều cái thân của nàng mà cứu chữa sự cực khổ của con. Ngạc vì bệnh trầm trệ, phải nằm đây hoài. Phần thì trong mình nàng không có một đồng, một chữ, biết làm sao mà giải con thoát tay Đổ Cẩm được. Nàng nghĩ, nàng trách riêng tại nàng vụng tính, chứ chi hồi đi về đây, nàng bồng con đi theo, thì đâu có nổi thương nhớ như vậy. Nàng muốn giữ cho tròn danh giá, nàng bỏ con ở lại, vậy mà rồi nàng có giữ tròn được đâu. Nàng suy đi, xét lại, suy xét đủ mọi điều, rồi thì chỉ có một cái nghèo, nó làm cho thân nàng đê tiện, cực khổ, chứ chẳng phải tại điều chi khác. Vì cái nghèo nên cha chết dọc đường, dọc xá. Vì cái nghèo nên thân mình phải ở đỡ cố công. Vì cái nghèo nên phải chịu lấy chồng mà không kịp trình cho cô bác. Vì cái nghèo nên Hải Yến mới bội bạc. Vì cái nghèo nên mẹ con phải xa nhau. Vì cái nghèo nên không dưỡng nuôi cậu được. Vì cái nghèo nên phải thọ ơn của người, rồi người nhục mạ. Và vì cái nghèo nên chứng bệnh lâu lành. Cái nghèo nó báo hại vô cùng, vì nó mà người phải trở ra quấy. Người nên trở ra hư, người ngay trở ra giải. Nàng xét tới đó, rồi nàng phiền ông trời, sao nỡ khiến nghèo hèn cho nàng làm chi? Thà là nghèo hèn thì nghèo hèn hết thảy, hoặc giàu sang thì cũng giàu sang hết thảy. Dường ấy thì ai cũng như ai, chứ đặt chi cho kẻ sang người hèn, kẻ giàu người nghèo, rồi người giàu sang họ hiếp kẻ nghèo hèn như vậy, thiệt là ức quá. Mà ông trời định có kẻ giàu người nghèo, có kẻ sang người hèn, nhưng mà nào ông có hiểu ai hống hiếp ai, nào ông có hiểu ai khinh khi ai. Ấy là tại lòng người nham hiểm, độc ác nên mới có việc uất ức. Nàng nghĩ như vậy, rồi nàng không phiền ông trời nữa. Nàng trở lại, nàng oán loại người, nàng oán Đồ Cẩm hồi trước bó buộc rồi còn gạt gẫm nàng, nàng oán Hải Yến bội nghĩ bạc tình được xa quên hẹn, nàng oán ông Thiên Hộ là mặt nhân từ mà đã không cứu nàng, lại còn làm nhục cho nàng nữa. Nàng nằm một chỗ mà oán hết mọi người, mà oán người thì oán, chứ không quên nhớ con, cũng không quên thương cậu. Đến tháng 4 năm Mậu Tuất 1838, nàng mới ngoắc ngoải đi ra đi vô được. Nhưng mà bữa nào trời mưa thì nàng cũng còn ớn lạnh, nên nàng biết bệnh nàng chưa dứt. Ông Sáu Thới chèo ghe đi đốn củi đó mấy bữa rồi chưa về, bỏ một mình Ánh Nguyệt ở nhà. Một buổi sớm mơ, nàng đứng ngồi giữa cửa ngó ra sân mà trông con. Thình lình nàng thấy ông Sáu Thới quần do lên bắp dế, băng ngang đám ruộng mà về. Nàng lấy làm lạ, không hiểu ông bỏ ghe ở đâu mà lại lội ruộng mà về như vậy. Ông Sáu Thới thấy dạng nàng thì ông lộ riết. Chừng ông bước lên tới sân, ông mới kêu nàng mà nói rằng: "Cháu ơi, cậu của cháu đã chết rồi đó." Ánh Nguyệt chân hận nên vụt hỏi rằng: "Hả? Hả? Trời ơi, chết rồi nào? Sao ông hay?" "Ông mới gặp người ta khiêng đi chôn hồi nãy đây nè, nên lật đật vô về cho cháu hay à." Ánh Nguyệt khóc rống lên mà kể ra rít, nghe rất thảm thiết. Ông Sáu Thới cảm động, không muốn đi vô nhà. Ông bước trái lại cái hào gần đó mà rửa chân. Xong, ông đứng kỳ mài hoài cho đến chừng Ánh Nguyệt bớt khóc, ông mới chịu vô nhà. Ông muốn khuyên giải Ánh Nguyệt, xong không biết dùng lời chi, chỉ nói rằng: "Anh cũng đã già rồi, chết cũng phải cái mồ, mà anh nghèo khổ tật nguyền, chết phức cho mát tâm thân, sống càng thêm cực khổ, chứ sống làm cái gì?" Ánh Nguyệt lau nước mắt rồi hỏi thăm họ chôn cậu chỗ nào. Ông đi đâu đó mà gặp. Ông Sáu Thới mới ngồi mà thuật việc ổng bị giông chìm ghe. Ông Thiên Hộ vớt lên cho ăn cơm ăn cháo và cho ngủ đồng một đêm, nên sáng ra ổng mới gặp dân đi chôn ông Đinh Hòa. Ông thuật hết rồi, ông lại than rằng: "Gia tài có một chiếc ghe, bây giờ chị mất rồi. Thôi có tài biết lấy chị mà đi làm ăn." Ánh Nguyệt nghe lời than như vậy thì nàng thở dài. Tối lại, Ánh Nguyệt khóc mà nói với ông Sáu Thới rằng: "Cháu nương náo tại xứ này, ấy là vì cháu thương cậu của cháu nên không đành bỏ mà đi xa. Chẳng về ở gần mà cậu của cháu chết, mà cháu cũng không thấy mặt. Đã vậy mà hơn một năm nay cháu bao cho ông cực khổ với cháu nhiều lắm. Bây giờ cháu đã lành mạnh rồi, không lẽ cháu dám ở đây mà báo ông nữa. Vậy xin ông hãy để cháu đi. Cháu đi lên Dũng Gù mà tìm con Thu Dân, đang mẹ con gần nhau. Cháu đã nguyện với trời Phật rồi, thà cháu bán cái thân của cháu mà nuôi con, chứ cháu không nỡ để con cực khổ nữa." Nàng nói tới đó thì nàng khóc mướt một hồi rồi nói tiếp rằng: "Thưa ông, ơn của ông bảo bọc nuôi dưỡng cháu hơn một năm nay thiệt là nặng nề. Thân cháu khốn khổ như vậy, biết làm sao mà đền đáp cho được. Cháu xin thưa thiệt với ông, nếu kiếp này cháu không có thể mà trả ơn cho ông, thì cháu nguyện kiếp sau cháu lên đầu thai làm trâu ngựa mà đáp nghĩa cho ông. Cháu chẳng hề dám quên, thưa ông." Ông Sáu Thới thở dài mà đáp rằng: "Ôi, cháu đừng có nói chuyện ơn nghĩa. Ở đời phải dần công với nhau, vậy chứ ông Thiên Hồ mới cứu ông khỏi chết hôm qua, ông lại đền ơn cho ông vật gì đâu. Còn cháu tính đi tìm con, cháu nói liều mạng vậy sao được? Do chồng Đỗ Cẩm nó tham tiền, nó đã báo hại làm nhơ danh tiếng của cháu một lần rồi, cháu chưa tới hay sao? Cháu lên trên đây nó sanh chuyện rồi làm nhục cho cháu nữa đó. Cháu ở đây với ông, cháu ráng dưỡng bệnh ít ngày cho nó thiệt mạnh, rồi ông cháu lo làm ăn. Lần lần kiếm được 5-7 quan, ông đem lên ông chuộc con nhỏ về cho. Chứ cháu lên đó sợ e cháu về không có được. Từ ngày ông lên thăm con nhỏ, ông nghe Đỗ Cấm bằng lòng cho chuộc 5-3 quan thì ông đã có tính rồi. Ông quyết làm để dành tiền đặng ông đi chuộc. Xưa rày á, ông chắc lót để dành đã được một quan rồi. Ông chôn dưới chân giường đó, đợi chừng nào được ba quan rồi ông đi nói thử coi nó có chịu hay không. Như nó không chịu thì ông về ông làm kiếm thêm nữa. Cháu đừng có lo, bề nào ông kiếm tiền cũng được mà. Ánh Nguyệt nghe những lời háo nghĩa như vậy thì nàng càng thêm cảm xúc. Bởi vậy nàng ngồi bẹp dưới đất lại ông Sáu Thới mà khóc, chứ không biết lấy lời chi mà tạ ơn cho vừa. Ông Sáu Thới thấy vậy cũng cảm động nên ông cũng khóc theo. Từ ấy Ánh Nguyệt quyết làm thuê làm mướn mà kiếm tiền, không tính đi dụng cụ nữa. Ông Sáu Thới không có ghe thì ông mướn ghe của họ đi đốn củi trở về đổi gạo mà ăn. Ánh Nguyệt chưa thiệt mạnh, không dám xuống nước, không dám dầm mưa, nên cứ ở nhà chờ có ai mướn may áo quần thì nàng may, chứ không dám đi xúc tôm hoặc đi cấy mướn. Ngày qua, đêm lại, thấm thoát đã đến tiết trung thu. Có một cậu trai vốn con nhà giàu ở xứ Cần Đước tên Cao Trinh Tường, tính dọn ghe và mời bằng hữu ít người rồi thả ra sông lớn uống rượu thử nguyệt chơi. Từ xưa cậu ta đi biết danh Ánh Nguyệt đờn hay, mà nay nghe Ánh Nguyệt tá túc với ông Sáu Thới, chàng muốn rước Ánh Nguyệt xuống ghe đặng đờn giúp vui cho bộ bạn. Nên trưa bữa rằm tháng 8, chàng ghé lại nhà thằng Hiển là cháu của ông Sáu Thới mà cậy nó rước giùm. Chàng hứa rằng nếu Ánh Nguyệt chịu đờn giúp vui một đêm thì chàng sẽ thưởng công cho một nén bạc. Thằng Hiển thấy Ánh Nguyệt nghèo khổ, muốn giúp cho nàng có tiền, nên nghe như vậy thì vội vã qua nhà ông Sáu Thới mà tỏ sự ấy cho ông Sáu Thới và Ánh Nguyệt nghe. Ông Sáu Thới nạt rằng: "Khéo nói chuyện ba la mà, nghèo thì chịu, chứ ham một nén bạc rồi đem thân làm đĩ hay sao?" Thằng Hiền cãi rằng: "Sao mà kêu là làm đĩ? Người ta mướn mình đờn cho người ta nghe thì mình đờn mà lấy tiền, có cái gì xấu ở đâu? Mình đi đờn như vậy thì mình cũng như là cái bọn ca sướng, vậy tốt lắm hay sao?" "Ôi, miễn là được nhiều tiền thì thôi, tốt xấu mà hại gì. Mà nghề đờn cũng là nghề, nếu mình biết nghề ấy mà không dùng thì học làm chi?" Ánh Nguyệt nghe hai ông cháu cãi với nhau như vậy thì nàng cười mà nói rằng: Ông rầy chú Hai Hiển thì phải lắm. Học đờn thì để dưỡng khí, chứ không phải là để kiếm tiền. Mà thân nghèo khổ của cháu đây thì tâm trí gì nữa mà dưỡng hả ông? Xin ông vui lòng để cho cháu đi đờn cho họ nghe một đêm đặng lấy tiền mà chuộc con của cháu. Thuở nay cháu ở phải mà cũng thành ra quấy. Giờ đã đến nước này, còn gì nữa mà lựa tốt xấu hả ông? Ông Sáu Thới thở ra mà đáp rằng: "Ôi, tự ý cháu, chú ham tiền mà làm như vậy thiệt kỳ lắm mà." "Không hài gì, cháu biết giữ mình cháu, miễn là cháu biết cháu trong sạch thì thôi, ai không rõ họ cười chê thì mặc ý họ." Thằng Hiển thấy Ánh Nguyệt chịu liền chạy báo tin cho cậu Trinh Tường hay.